Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1938, Giằng Co. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cũng mệt mỏi dạng này giằng co. Hướng Vinh Hoa công tử hỏi. Ngươi, là phòng đấu giá lão bản sao? Nếu như là lão bản, dưới tay mình nhân viên là tình huống gì không rõ ràng? Tham ô tiền thuê nhà, rất có thể lấy được trong túi tiền của mình. Lão bản không tính là, nhiều nhất chỉ là xem như nhập cổ. Vinh Hoa công tử, nói, nhập cổ phần, hơn phân nửa không sai biệt lắm chính là lão bản. Không thì vì cái gì phòng, đấu giá lão bản không xuất hiện, một cái nhập bọn người tới giày vò. Ninh Thư ngón tay chỉ lấy chén trà, mỉm cười, nói, đã ngươi là cổ đông. Như, vậy ngươi biết phòng đấu giá vận doanh tình huống sao? Cũng không biết, Vinh Hoa công tử trực tiếp nói. Ninh Thư cũng liền trực tiếp nói. Ta đây, là Thủy Chi Thành thành chủ. Bảo vệ, Thủy Chi Thành an toàn. Không nhận bên ngoài sóng cả mãnh liệt lực lượng Pháp. Tắc xông vào thành thị. Uy hiếp được trong thành an toàn. Mà bởi vậy ta có thể thu được Thủy Chi Thành thu thuế. Vinh Hoa công tử nhìn Ninh Thư, ánh mắt giống như rắn độc âm đức. Cho nên, chẳng lẽ là phòng đấu giá người không có cho thu thuế sao? Người muốn đem phòng đấu giá phong đứng lên. Cho ngươi vì cái gì làm như thế? Đã phòng đấu giá cũng có thể cho ngươi sáng tạo thu thuế, vì cái gì ngươi muốn làm như thế? Không có lý do. Còn mời thành chủ cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Giao phó. Không có giao phó, bởi vì phòng đấu giá thiếu đi ta thu thuế. Ta, lúc ấy là muốn đem phòng đấu giá phong đứng lên. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thất thủ, cùng toàn bộ thành thị kết giới liên tiếp. Ta không dám thiện động. Ninh Thư nói thẳng thiếu đi tiền của ta. Thiếu đi công đức của ta cùng tín. Ngưỡng lực, Hồng Ngọc nhíu mày. Thu thuế sự tình có thể thương lượng. Người sẽ trực tiếp phong cửa hàng của người khác. Đây chính là ngươi thịnh khí lăng nhân. Ta trước đó đã rất nhiều lần hỏi phòng đấu giá. Có phải hay không cũng chỉ có ngần ấy thu thuế. Là phòng đấu giá người chỉ có một điểm. Ninh Thư nhìn xinh đẹp Hồng Ngọc. Ngươi cũng đừng ở trước mặt ta trăng cái gì hào phóng. Nếu như ngươi thành thị không nộp thuế thu, hoặc là thiếu đi ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi không có tư cách đến chỉ vào người của ta. Đừng có lại trước mặt ta. Tất tất tất, chuyện này có quan hệ gì tới ngươi? Lần trước ta không phải đã đem ngươi ném ra sao? Ngươi làm sao còn không biết? Xấu hổ đến, ngươi muốn ta pháp tắc ấn ký. Nhưng là ta liền không cho ngươi. Nếu như ta ngày nào đó xảy ra chuyện gì, ta sẽ đem vật này hủy. Ta cũng sẽ không lưu cho ngươi. Ninh Thư mỉm cười rụt rè nói. Ngươi đến đoạt nha. Thật sự cho rằng người dễ khi dễ. Hồng Ngọc ra mặt run rẩy một chút. Lãnh Duệ nói. Thật sự coi chính mình không? Tầm thường. Thật sự cho rằng có cái pháp tắc ấn ký liền có thể để ngươi muốn làm gì thì làm. Là không thể để cho ta muốn làm gì thì làm. Nhưng là có thể để ngươi ước ao. Ghen tị. Ta liền rất cao hứng. Ninh Thư lạnh lùng nói. Ngươi phải tới tham diễn. Liền đứng ở bên cạnh. Khát tất tất tất, không thì liền đem ngươi đuổi ra. Ngoài, Hồng Ngọc hít một hơi thật sâu. Bộ ngực chập trùng, có chút tức đến nổ phổi. Nhưng là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Vẻ mặt băng lãnh, người sống chớ vào. Ngươi tựa hồ ta so ta tưởng tượng bên trong lá gan muốn lớn hơn một chút. Một, tên tiểu bối quát lớn tiền bối. Ngươi rất ngông cuồng, Vinh Hoa công tử tựa. Hồ phun lưỡi rắn nói. Ninh Thư sắc mặt chấn định, có cái kia tiền bối nghĩ đến muốn đoạt hậu bối đồ vật, cả ngày nhớ hậu bối đồ vật, đây là cừu nhân, nói chuyện gì tiền bối hậu, bối, chẳng lẽ người khác muốn cướp đồ vật, còn muốn chắp tay nhường cho không? Thành, Hồng Ngọc muốn cướp ta đồ vật, ta muốn bảo vệ ta đồ vật, đối lập lẫn nhau rất bình thường đi, tựa như phòng đấu giá thiếu đi ta thu thuế, coi ta là thành. Ăn mày đồng dạng đuổi. Ta vì cái gì còn muốn thủ vệ phòng đấu giá an toàn? nhìn phòng đấu giá tại ta địa phương kiếm đồng tiền lớn. Ta liền canh thịt đều. Không có uống. Ta mưu đồ gì? Nói cho ta, mưu đồ gì? Vinh Hoa công tử hơi nheo mắt, theo trong cổ họng gạt ra ha ha thanh âm. Chỉ là tín ngưỡng lực cùng tín ngưỡng lực sự tình. Ta có thể cho ngươi. Khuyết, thiếu bao nhiêu ta chia cho ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới. Có ít người có thể như vậy ánh mắt thiển cận. Vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ mà làm ra như vậy kiến thức hạn hẹp sự tình. Muốn, Thành Văn Cường người, ánh mắt buông dài điểm. Cô nương, Ninh Thư khẽ cười nói. Cảm ơn nhắc nhở, thỉnh giảng phòng đấu giá trước đó. Thiếu ta trả lại, Vinh Hoa công tử nhịn không được lắc đầu. Chính là gỗ mục không điêu khắc. Được, một số thời khắc, tiền cũng không phải là vấn đề. Vinh Hoa công tử đã nói muốn cho. Tự nhiên là muốn cho. Chút tiền ấy vẫn là. Có. Chỉ là không thích Ninh Thư làm như vậy. Hồng Ngọc xem Vinh Hoa công tử tựa hồ muốn thỏa hiệp. Nhịn không được nhíu. Mày. Vinh Hoa công tử. Vinh Hoa công tử giơ tay lên một cái ngăn cản Hồng Ngọc nói chuyện. Hồng Ngọc. Trên mặt đều là chưa đầy. 2333 thanh âm xuất hiện tại Ninh Thư trong đầu. Tư Thiên thông qua hệ thống. Nói cho ta, để ngươi vẫn là không muốn cùng một cường giả sinh ra khập khiễng. Nếu như Vinh Hoa công tử tại trước mặt nhiều người như vậy cho phòng đấu giá thu thuế, liền đại biểu ngươi cùng hắn triệt để giao ác. Ngươi phải nghĩ kỹ. Tư Thiên nói Vinh Hoa công tử là người rất mạnh mẽ. Có thể nói là so rất nhiều nhiệm vụ người đều phải đứng được cao. Đã đang tìm kiếm cấp độ mới cường giả. Để ngươi không muốn làm một điểm trước mắt lợi nhỏ, đắc tội một người, rất nhiều chuyện, tiền đều không giải quyết được. Nhưng là, vì điểm ấy lợi nhỏ đắc tội ngươi, không đáng. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, nàng thật đúng là vinh hạnh a. Vinh Hoa công tử, tới gặp nàng cái này con tôm nhỏ. Vinh Hoa công tử tựa hồ là phải trả tiền bộ dáng. Tựa hồ chuyện này là phòng, đấu giá đuối lý. Nhưng là thu tiền liền đại biểu cùng một cường giả giao ác. Nhưng là nếu như mình suy sụp, vậy thì phải muốn đem phòng đấu giá thả ra. Hơn nữa ít chính mình vẫn như cũ sẽ ít. Còn nhiều một phần cũng không cho. Nói, không chừng nàng lần tiếp theo đi muốn thu thuế. Vẫn như cũ là đuổi ăn mày. Đồng dạng 10 vạn. Ha ha đát. Ninh Thư có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Vào, đắc tội một cường giả, đẩy, trước kia thu thuế liền có chút huyền. Ninh Thư hơi hơi hí mắt, nhìn Vinh Hoa công tử. Vinh Hoa công tử cùng Ninh Thư, ánh mắt đối đầu, hai cái cách một cái bàn tương đối. Trong lúc đó, phòng đấu giá lại đi vào một chút người. Hơn nữa đều là một, ít trên người có pháp tắc ấn ký người. Đoán chừng là pháp tắc hóa thân nhóm. Bên trong người đều sang đây xem náo nhiệt. Vinh Hoa công tử nhíu mày, nhìn về phía Phong Hoa Tuyệt Đại Hồng Ngọc. Hồng Ngọc mặt không biểu tình. Ninh Thư cũng nhìn về phía Hồng Ngọc. Những người này hẳn là bị Hồng Ngọc gọi tới. Ha ha, mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng cũng không chê mệt. Vinh Hoa công tử trực tiếp đưa tiền không ổn. Hơn nữa phòng đấu giá phong bế, khoảng thời gian này căn bản cũng không có sinh ý. Hồng Ngọc trực tiếp nói. Chẳng lẽ Vinh Hoa công tử muốn cùng một cái nho nhỏ thành chủ thỏa hiệp không? Thành, Vinh Hoa công tử âm đức mà nhìn Hồng Ngọc. Ngươi là ai? Ta làm chuyện gì đến? Phiên ngươi tới nói. Chính là ngươi chủ tử cũng không có tư cách nhúng tay ta. Chuyện, Hồng Ngọc biểu tình có chút khó xử. Nhưng vẫn là miễn cưỡng nói. Ta chỉ là ra, ngoài hảo ý nói cho ngươi. Hết chương.